Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Người bình thường tại đây loại thời điểm đều sẽ lựa chọn rời xa người như vậy, bởi vì nàng nếu làm lần đầu tiên, liền sẽ không để ý phát sinh lần thứ hai cùng lần thứ ba đồng dạng sự tình. Mà ngươi lại không hề cố kỵ. Kỳ thật, cho dù là tới rồi hiện tại, ta đều không có suy nghĩ cẩn thận, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ viện trợ Lâm San San. Theo ta quan sát, ngươi cũng không phải một cái vui với trợ giúp người khác người, Tư Nguyên. Ngươi cuối cùng câu này nói đến liền có điểm chát tâm a. Tiếu Mạc Hàng có chút yêu thương mà 45 độ giác nhìn lên không trung. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta liêu này đó? Như vậy kỳ thật chúng ta có thể lập tức kết thúc nói chuyện. Dù sao, ngươi đã thừa nhận, quỷ chính là ngươi, mà ta, Tề Tư Nguyên hơi có chút đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Tiếu Mạc Hàng mỗi một câu, mỗi một cái hành động tựa hồ đều có thể quấy rầy chính mình nói chuyện tiết tấu. Chương 38 đêm kinh học viên 40, thực xin lỗi, Tiếu Mạc Hàng làm ra trần khẩn xin lỗi bộ dáng tới. Sau đó là một cái, người tiếp tục thủ thế. Rất có điểm chăm chú lắng nghe bộ dáng, Tiếu Mạc Hàng như vậy lăn lộn, cái gì khẩn trương, khủng bố, đem quỷ bắt ra tới quỷ dị không khí tất cả đều không có. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, tiếp theo nói, Lâm San San sự tình lúc sau, chúng ta gặp Đồng Phi cùng Ngô Lão Sư, người giống như thực chán ghét Ngô Lão Sư. Đây là ta gặp được ngươi lúc sau, lần đầu tiên cảm nhận được ngươi thuộc về chính mình cảm xúc. Đương nhiên, này cùng ngươi có phải hay không quỷ không có quan hệ. Ngược lại là lúc ấy, ngươi càng như là một nhân loại, kho hàng môn vô pháp mở ra thời điểm. Chúng ta khả năng đều phải chết ở nơi đó. Ngô lão sư sợ tới mức cơ hồ nổi điên. Ta lúc ấy, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là hãn. Chính là, ta lại phát giác, ở lúc ấy, hiện trường có hai người là cũng không sợ hãi. Một cái là ngươi, một cái là bị chúng ta cứu trở về tới Đồng Phi. Cũng chính là lúc ấy, ta hoàn toàn nhớ tới Đồng Phi sự tạm thời bất luận. Tiếp tục nói ngươi, chạy ra tới về sau, ngươi ở hành lang đối Đồng Phi nói một câu phi thường kỳ quái nói, chúc ngươi vận may. Những lời này rất kỳ quái sao? Tiếu Mạc Hằng nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy những lời này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Vì thế hỏi lại, Tề Tư Nguyên dừng một chút, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hằng. Này ngữ khí, cùng di động mỗi đoạn kết cục biểu hiện câu nói kia. Giống nhau như đúc Tiếu Mạc Hằng đại khái sẽ không biết. Ở hắn nói xong câu nói kia thời điểm, chính mình sau lưng lông tơ, nháy mắt liền tạc lập lên, di động, cũng có ngữ khí, về điểm này, Tiếu Mạc Hằng không phục, nó có, ta có thể cảm giác được, những cái đó lạnh băng số liệu sau lưng, thao tác giả cười như không cười, trêu chọc bộ dáng, Tề Tư Nguyên gần như khẳng định mà nói. Tiếu Mạc Hằng lại ngược lại bởi vậy đổi sắc mặt, trầm mặc, lại sau này. Chính là chúng ta ở nhà ăn lại lần nữa gặp được Phương Chi Du. Hắn nói một cái thực lạn giả chuyện xưa. Từ lúc ấy bắt đầu, ta phát hiện, người bắt đầu thu liễm chính mình hành vi. Bao gồm, chúng ta sau lại ở thư viện gặp Yến Nam Thùy. Nguyên bản, từ ta gặp được ngươi bắt đầu, thì thật vẫn luôn là từ ngươi ở chủ đạo chúng ta hành động tiết tấu. Chính là từ nhà ăn ra tới về sau. Ngươi bắt đầu dần dần để cho ta tới chủ đạo chúng ta hành động tiết tấu. Ngươi tựa hồ, tàng tới rồi ta phía sau. Lúc này, ta liền bắt đầu tưởng, ngươi đến tột cùng ở cố kỵ cái gì. Nhưng mà, ta thời gian quá ít, từ bóng dáng quái xuất hiện bắt đầu, ta cũng đã vô pháp lại bận tâm tưởng chuyện của ngươi. Ta muốn tự hỏi đối phó quái vật biện pháp, tự hỏi chạy trốn biện pháp. Trên thực tế, ngươi thông minh cũng không có bại bởi ta cùng Yến Nam Thùy. Chính là ngươi lại hoàn toàn lui cư phía sau màn, ngươi không tham dự bất luận cái gì phân tích cùng thảo luận. Tựa hồ trở nên chỉ chấp hành ta cấp ra hành động phương án, lúc ấy. ta không có dư lực tưởng nhiều như vậy. Thẳng đến chúng ta ở thư viện lầu 2 dẫn chế tài giả lên lầu, người vị trí rõ ràng càng thêm thích hợp tung ra Nhiên Thiêu Bình, hơn nữa lấy ngươi thân thủ, ở cái loại này thời điểm, càng thêm thích hợp chấp hành chuyện này, ngươi lại đem Nhiên Thiêu Bình vứt cho ta kia trong nháy mắt. Ta trong đầu hiện lên chính là, vòng thứ tư chế tài giả thời gian bắt đầu chi sơ xuất hiện cái kia quy tắc. Nếu quỷ giết chết chế tài giả, quỷ tướng đạt được tích phân, trò chơi thăng cấp ra đám cháy lúc sau. Ta liền vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này, đường vòng thứ tư này quy tắc ra tới thời điểm ta liền ở nghi hoặc. Quỷ vì cái gì muốn giết chết chế tài giả? Ngay từ đầu Phương Chi Du cấp ra, chúng ta trung gian có quỷ, này tin tức thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng, quỷ chính là chế tài giả giúp đỡ, là hệ thống giúp đỡ, là xen lẫn trong chúng ta trung gian dị đoan, cho nên cần thiết diệt trừ quỷ, chính là. Nói như vậy, quỷ vì cái gì muốn giết chết chế tài giả đâu? Đây là một cái logic mâu thuẫn, cho nên, ta liền đem sự tình trái lại tưởng quỷ. Xác thật tồn tại, nhưng quỷ cũng không phải giống chúng ta cho rằng như vậy. Là hệ thống cùng chế tài giả giúp đỡ. Tương phản, quỷ là cùng chúng ta đứng ở một bên. Cho nên, quỷ tài sẽ muốn giết chết chế tài giả. Bởi vì quỷ đại khái là cụ bị cường đại với mặt khác chạy trốn giả lực lượng hoặc là năng lực. Hệ thống vì phòng ngừa quỷ tồn tại phá hư trò chơi cân bằng. Vì thế cấp ra mặt trên cái kia quy tắc tổng hợp trở lên tổng tổng. Ta cảm thấy, có khả năng nhất là quỷ người. Chính là người Tiếu Mạc Hàng bình tĩnh mà nghe Tề Tư Nguyên nói xong. Sau đó gật gật đầu. Người, Tề Tư Nguyên có chút do dự. Liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao? Có, hơn nữa còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Tiếu Mạc Hàng nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Đôi mắt, biểu tình thực nhu hòa, một chút đều không có bị người chọc thủng thân phận không khỏe. Hắn nhìn Tề Tư Nguyên thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là Tề Tư Nguyên xem không hiểu tình tố. Ta, Tiếu Mạc Hàng cái dạng này, Tề Tư Nguyên ngược lại nghẹn lời. Ta biết ngươi hoài nghi ta, ngươi đối ta có rất nhiều nghi vấn. Tư Văn, ta cũng không tưởng giấu giếm ngươi về ta bất luận cái gì một sự kiện. Thậm chí, ta gấp không chờ nổi mà muốn nói cho ngươi rất nhiều sự tình. Chỉ là, thời cơ không đúng, hắn hơi hơi một đốn. Lập tức lại tiếp theo nói, ta hiện tại phải làm, là bảo đảm ngươi bình bình an an mà đi ra ngoài. Lúc sau ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi sẽ biết ngươi muốn biết đến hết thảy, không biết vì cái gì. Tiếu Mạc Hàng lời nói, lệnh Tề Tư Văn tim đập mạc danh ra tốc lên. Cái gì ta hiện tại phải làm chính là bảo đảm ngươi bình bình an an mà đi ra ngoài, gì đó. Mạc danh mà làm người cảm thấy an tâm, nhưng hắn rõ ràng chính là quỷ. Tề Tư Sa rốt cuộc không được tự nhiên mà đem ánh mắt từ Tiếu Mạc Hàng trên mặt rời đi. Có chút vụng về mà xa xa nhìn phía trên bầu trời huyết nguyệt. Tiếu Mạc Hàng lén lút cười. Hắn đây là ở thẹn thùng sao? Này vụng về bộ dáng. Nhưng một chút đều không có hắn logic phân tích thời điểm cơ trí khí chất đâu. Thật là đáng yêu. Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm ánh trăng bỗng nhiên mở miệng. Trò chơi muốn thăng cấp đúng không? Đúng vậy, nghĩ đến này vấn đề. Tiếu Mạc Hàng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, chúng ta vẫn như cũ xem nhẹ hệ thống giảo hoạt, hoặc là nói, chúng ta xem nhẹ bổn luân trò chơi giam quản giả giảo hoạt giam quản giả. Kia lại là cái gì? Tề Tư Nguyên trong đầu một cái giật mình, nhanh chóng vặn quay đầu lại tới, ánh mắt lại một lần dừng ở Tiếu Mạc Hàng trên mặt. Hắn đối cái này tân xuất hiện danh từ. Dị thường mẫn cả mơ siêu Tiếu Mạc Hàng lại cười cười, sau đó kéo Tề Tư Nguyên tay, ở Tề Tư Nguyên mạc danh trong ánh mắt, dùng một cái tay khác ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ Tề Tư Nguyên trên cổ tay đồng hồ. Thời gian không nhiều lắm, ta chọn quan trọng mà nói, còn lại, ta về sau cùng ngươi giải thích, chúng ta tạm thời, vẫn là xưng hắn vì hệ thống đi còn có về sau sao? Tề Tư Nguyên bình tĩnh hỏi, nhất định sẽ có, chúng ta đều sẽ bình an rời đi. Tiếu Mặc Hàng trên mặt đường cong càng thêm nhu hòa. Lại có một loại không được xía vào kiên định. Hảo, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ta vốn dĩ cho rằng, hệ thống quy tắc nói giết chết chế tài giả, là chỉ thân thủ giết chết, tỉ như, lợi dụng đao, thương, hỏa chờ công cụ, trực tiếp đối chúng nó tiến hành công kích, tạo thành thương tổn sau đêm này tiêu diệt. Cho nên, ta tham dự ngươi kế hoạch, hơn nữa vẫn luôn ở bên cạnh du tàu, dẫn chúng nó lên lầu rồi lại không đối chúng nó tiến hành sát thương. Chính là vì phòng ngừa quy tắc bị kích phát kết quả. Nó giả thiết cái gọi là, giết chết chế tài giả. Là chỉ sở hữu tham dự diệt sát chế tài giả hành động người. Hừ, giảo hoạt, ta là thẳng đến cái kia tích phân phân phối hệ thống nhảy ra thời điểm. Mới suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Phía trước trăm phương ngàn kế mà không đối chế tài giả làm ra sát thương hành động. Có vẻ ta khờ thấu. Tiếu Mặc Hàng bĩu môi. Hiển nhiên đối bị hệ thống chơi một phen mà cảm thấy phi thường mà không cao hứng. Hệ thống cố ý đem quy tắc phóng tới cuối cùng tới nói. Tựa như bổn luân giống nhau, ba cái tích phân người sở hữu muốn tới chế tài giả thời gian bắt đầu khi mới có thể tiến hành đổi. Giống nhau, ác độc, dụng tâm hiểm ác, Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Này quy tắc, không phải một cái nghịch biện, mà là một cái âm mưu. Hắn dừng một chút, nhíu mày, như là ở cực lực bắt giữ cái gì chi tiết giống nhau. Kỳ thật, vô luận chế tài giả có phải hay không bị quỷ giết chết, trò chơi đều sẽ thăng cấp, duy nhất nhưng khác nhau, đại khái chính là tích phân tính toán, hoặc là nói. Chỉ cần chế tài giả bị giết chết, trò chơi đều sẽ thăng cấp, bởi vì cũ chế tài giả đã không có. Nhưng mà trò chơi thời gian còn có mấy cái giờ, cần thiết phải có tân chế tài giả tới thay thế. Tân chế tài giả, chẳng lẽ sẽ so cũ còn yếu sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định như vậy. Quỷ giết chết chế tài giả trò chơi đem thăng cấp, liền biến thành một cái âm mưu, không sai. Tiếu Mặc Hàng lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Là hắn bị lá che mắt, hắn biết được quá nhiều. Có đôi khi ngược lại liền xem nhẹ một ít chi tiết cùng vốn nên để ý sự tình. Ngược lại không có Tề Tư Nguyên nhìn thấu triệt. Suy nghĩ cẩn thận, Tiếu Mặc Hàng thực mau liền tiếp nhận Tề Tư Nguyên không có nói xong nói. Này quy tắc tác dụng. Điểm thứ nhất, tăng lên đại gia đối quỷ sợ hãi. Đại gia càng muốn đem quỷ tìm ra, liền càng thêm cho nhau ngờ vực phòng bị, tín nhiệm bị phá hư. Đại gia chi gian khó có thể hình thành hợp tác đệ nhị. Nếu chế tài giả bị giết chết, sẽ hình thành hai cái cục diện. Thứ nhất, giết chết chế tài giả chính là quỷ, hoặc là giết chết chế tài giả người bên trong có quỷ. Như vậy chờ đến đại gia phát hiện trò chơi thăng cấp, liền sẽ bắt đầu suy đoán, giết chết chế tài giả người này hoặc là này vài người. Trong đó có quỷ, thì thật cũng chính là chúng ta. Chúng ta 5 người hiện tại đã bị tỏa định, hơn nữa, chờ đến trò chơi bắt đầu, chúng ta 5 người bên trong những người khác, thực mau cũng có thể nghĩ đến, chúng ta 5 người bên trong có quỷ. Thứ hai, giết chết chế tài giả không phải quỷ, trong đội ngũ cũng không có quỷ, nhưng là, trò chơi vẫn như cũ sẽ thăng cấp, như vậy cục diện liền vẫn như cũ vẫn là, giết chết chế tài giả người này hoặc là trong đội ngũ. Đem bị đại gia phán định có quỷ, trạng huống kỳ thật là giống nhau, duy nhất khác nhau chính là người này hoặc đội ngũ hay không thật sự có quỷ, hệ thống vẫn luôn ở. Lợi dụng quy tắc, ở chúng ta trung gian chế tạo đủ loại hoài nghi cùng mâu thuẫn. Mục đích đều chỉ có một, hắn hy vọng mỗi người cảm thấy bất an, cho nhau chi gian tín nhiệm biến mất, vì sinh tồn giết hại lẫn nhau, đây là hắn nhất vui nhìn đến. Hoặc là nói, so với chạy trốn giả bị chế tài giả giết chết, hắn càng vui nhìn thấy chạy trốn giả lẫn nhau chi gian giết chóc. Cái này hệ thống phi thường am hiểu lợi dụng người tâm lý, bức mọi người, triển lộ ra nhân tính chung nhất ác một mặt. Tề Tư Nguyên nhíu mày nói. Đúng vậy, Tiếu Mặc Hàng cũng cảm khái. Hắn nhìn liếc mắt một cái bầu trời là huyết nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét chi sắc. Còn có một vấn đề, Đây là ta yêu cầu hỏi ngươi, Tề Tư Nguyên lại nói. Tiếu Mạc Hàng đem ánh mắt di trở về. Người nói, trò chơi chạy trốn giả 22 người. Thực tế nhân số 23 người. Trong đó một người là quỷ. Cũng chính là ngươi. Cho nên, ngươi là ở 22 người ở ngoài thứ 23 người. Không sai đi, là, hết chương.